Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2030 Nhan Thế Lương, ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Một, này cũng không đại biểu Quý Bạch Mặc liền không tồn tại, Nhan Bạch trực tiếp dọn ghế nhỏ. Ngồi ở thi thể bên cạnh cấp Quý Bạch Mặc cố lên cổ vũ. Thoạt nhìn thập phần nhàn nhã. Giống cái quần chúng, Mặc Mặc hảo bổng Nga. Mặc Mặc cố lên, ngoặc kép, Quý Bạch Mặc, hảo đi, Bạch Bạch cục diện rối rắm trừ bỏ hắn còn có thể ai tới thu thập đâu, đối mặt cái này biến cố. Những người này đều không có nghĩ đến, tức khắc hoảng loạn thành một đoàn, thậm chí còn vừa mới tưởng hết thảy đều rối loạn. Bọn họ liền tính thêm ở bên nhau đều không bằng Quý Bạch Mặc. Căn bản không phải Quý Bạch Mặc đối thủ. Hiện giờ chật vật lui về phía sau, ý đồ kéo một chút thời gian, lại tự hồ là vì chờ đợi cái gì. Nhất Hảo ánh mắt âm trầm, nhìn Nhan Bạch phía sau, Nhan Bạch phía sau chỉ có một thứ. Số 9 thi thể, hắn xác nhận không thể nghi ngờ là đã chết, ngực đều bị mổ ra, chết đến không thể càng chết, nhưng là lại có điểm không giống nhau. Số 9 hiện giờ bắt đầu mấp máy, động tác độ cung rất nhỏ. Chính là lại chân thật chính là ở mấp máy. Thậm chí động tác thập phần cổ quái. Làm ra một loại người bình thường vô pháp làm được độ cung. Toàn bộ thân mình là gấp. Đầu cong ở dưới. Thoạt nhìn không giống như là người. Càng như là nào đó quái vật. Hắn hàm răng ngắn ngủn thời gian đã sinh trưởng tốt thực bén nhọn. Còn có móng tay rất dài rất dài. Chỉ cần nhẹ nhàng một cao. Chỉ cần nửa cái mạng đều phải không có, hiện giờ số 9 động tác lặng yên không một tiếng động. Đánh úp về phía Nhan Bạch, kia một móng vuốt đi xuống. Nhan Bạch bất tử cũng đến tàn, ký chủ đại đại. Tiểu tâm A, 114 thanh âm bén nhọn, Nhan Bạch quay đầu lại liền nhìn thấy số 9 thi thể cổ quái bộ dáng hướng. Tới nàng tập kích lại đây. Trong tay móng vuốt thoạt nhìn có chút bén nhọn. Chuẩn xác không có lầm hướng tới Nhan Bạch trái tim vị trí đào lại đây. Nhan Bạch hiện giờ ngồi vị trí phi thường không ổn. Lại nói tiếp có thể tránh né không gian rất nhỏ. Quan trọng nhất chính là. Cái này số 9 thi thể động tác thực mau. So thường nhân còn muốn mau vài lần. Thoạt nhìn có chút dọa người. Quý Bạch Mặc vô pháp chạy tới. Nhất Hào còn lại là trong mắt mang theo vài phần hưng phấn cùng chờ mong. Hắn sẽ không ngồi chờ chết. Trên người mang theo một ít có thể dùng tới rồi đồ vật. Hiện giờ số 9 thi thể vừa vặn tốt có thể cho hắn vật tẫn kỳ dụng. Rốt cuộc không có người sẽ chú ý tới một cái thi thể. Mặc dù là Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Kia cũng đồng dạng chú ý không đến này đó. Chỉ cần Nhan Bạch vừa chết. Bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Phụt, số 9 kia thật dài móng tay hoàn toàn đi vào người bụng thanh âm. Cũng là ở trong nháy mắt này, số 9 thi thể bất động, trực tiếp biến thành nguyên bản cứng đờ thi thể, vừa mới cổ quái cũng không có, chỉ còn lại đầy đất huyết lưu cùng bị số 9 thọc xuyên bụng, chỉ là thọc xuyên chính là Nhan Thế. Lương bụng, hết thảy biến cố tới quá nhanh, mau đến làm người không có phản ứng lại đây, bao gồm kế hoạch này một ít Nhất Hào, người đến tột cùng đang làm gì? Nhất Hào đôi mắt một mảnh đỏ bừng, nhìn bỗng nhiên xuất hiện, hủy diệt rồi bọn họ sở hữu kế hoạch người. Nguyên bản vừa mới kia lập tức là muốn trực tiếp lộng chết Nhan Bạch, nhưng là bị một người cấp đánh gãy. Cũng là một cái bị bọn họ cấp xem nhẹ rớt người, Nhan Thế Lương, Nhan Thế Lương phía trước đều là bởi vì sợ hãi, cho nên vẫn luôn yên lặng trốn tránh không có ra tiếng âm. Cũng trực tiếp làm người theo bản năng xem nhẹ hắn tồn tại. Nhưng là hiện tại, Nhan Thế Lương xuất hiện, khụ khụ. Nhan Thế Lương ngã trên mặt đất, tươi cười có chút hiu quạnh cùng với chua xót. Hắn miệng vẫn luôn ở hộc máu. Nhìn chính mình trước mặt Nhan Bạch, rõ ràng đầu còn không có làm ra quyết định. Thân thể lại trước một bước chắn lại đây. Hết chương.